Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825 thơm ngào ngạt tang thi 15. Chương 825 thơm ngào ngạt tang thi 15 duỗi tay. Đem kia tờ giấy một phen đoạt lại đây, đó là viết tay tự thể. Đúng là xuất từ Quân Lâm tay, Nam Nhiễm nhìn chằm chằm kia tờ giấy nhìn trong chốc lát, nàng cân nhắc. Quân Lâm hiện tại ở tay nàng thượng, nàng không cho, cái này Nam Tiểu Nhiễm năng lực nàng như thế nào? Bất quá liền tính là như vậy nghĩ, nàng vẫn là một chút nắm chặt kia trương thiệp mời. Vài cái lúc sau liền xé cái hy toái, con mẹ nó. Tuy rằng trong lòng biết Dạ Minh Châu sẽ không đi tìm người khác. Cân nhắc nơi này có hiểu là mơ siêu nhưng nàng hiện tại nhìn này từng hàng tự. Nàng tới khí, Nam Tiểu Nhiễm nhìn Nam Nhiễm này phúc biểu tình lại là nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa. Lui, không biết sốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Nàng thật cao hứng, chờ đến cười đủ rồi. Nam Tiểu Nhiễm lau khóe mắt cười ra nước mắt, một bên mở miệng Nam Nhiễm a Nam Nhiễm. Ta thật là không biết ngươi còn có cái gì mặt ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, nàng nói. Trên mặt cười vừa thu lại, tầm mắt trở nên có chút âm trầm, vạn năm địa lao không có thể làm ngươi cải tà quy chính. Ngược lại này ra mặt càng ngày càng dày. Không phải chính mình đồ vật đừng nhúc nhích nhiều năm như vậy. Vẫn là không hiểu sao. Nam Nhiễm nghiêng đầu. Nhìn Nam Tiểu Nhiễm này phúc âm trầm bộ dáng, Nam Nhiễm thế nhưng hiếm thấy không có động khí. Ngược lại khóe môi liệt khai độ cung lớn hơn nữa, người bắt trước ta đã bao lâu? Giọng nói là, Nam Tiểu Nhiễm sắc mặt cương một chút ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Nam Nhiễm tiến đến. Nam Tiểu Nhiễm trên người, ngửi ngửi, thanh âm thực nhẹ, muốn biến thành ta. Đầu tiên muốn tại địa lao nghỉ ngơi một vạn năm mơ siêu bằng không? Này da thối nát, áo trong vẫn là quá sạch sẽ, làm chính mình chẳng ra cái gì cả. Quái đáng thương, Nam Nhiễm từ nhìn thấy Nam Tiểu Nhiễm ánh mắt đầu tiên khởi. Liền cảm thấy này nữ hài thật là giống. Giống cái kia mới từ địa lao bò ra tới chính mình, cái loại này nhất cử nhất động. Rõ ràng kiều diễm tươi đẹp. Nhưng chính là nhìn có sợi âm u hơi thở, chẳng sợ thái dương chiếu vào nàng trên người. Giống như cũng vô pháp đem kia cổ âm trầm kính nhi cấp bốc hơi rớt, làm Nam Nhiễm ở lần thứ hai nhìn. Thấy Nam Tiểu Nhiễm thời điểm, khó được tới điểm kính nhi, nóng lòng muốn thử đem người cấp liệt vào đối thủ, nàng vốn dĩ có điểm tò. Mò, là thối giữa nàng càng tốt hơn. Vẫn là vị này lợi hại hơn một ít, kết quả lúc này Nam Nhiễm đột nhiên liền không có hứng thú, đối thủ. Ít nhất muốn lực lượng ngang nhau mới là, mấy cái khi nói chuyện. Mang theo một cổ không biết chỗ nào tới đại tiểu thư kiêu căng cả mơ siêu sợ là bị điểm mất mặt cung. Vũ nhục, liền cho rằng toàn thế giới đều sụp xuống, không thú vị, Nam Tiểu Nhiễm lập tức từ thang trượt thượng. Đứng lên, nàng tầm mắt lạnh lùng nhìn Nam Nhiễm. Hận không thể đem nàng cấp thiên đao vạn quả kia cổ đối Nam Nhiễm chán ghét sốt cuộc không bao giờ. Che giấu, lại hận lại bài xích, Nam Nhiễm xem vẻ mặt không thể hiểu được, nàng rốt cuộc là khi nào trêu chọc quá như vậy cá nhân. Nam Tiểu Nhiễm bỗng nhiên nâng lên chính mình tay, cắn răng một câu, Nam Nhiễm, ngươi cho ta đi tìm chết. Giọng nói là, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện chấn động đi theo. Từ dưới nền đất bắt đầu thoát ra tang thi, nháy mắt liền có hơn 10 chỉ xuất hiện ở đàng kia, nhìn kỹ. Áo, không, này không phải tang thi, màu xám không có tròng trắng mắt đôi mắt. Tái nhợt thân thể, mặt trên bị hắc tuyến như là vết dạn giống nhau đồ vật che kín toàn thân, không có bất luận cái gì ý. Thức, chỉ là bình tĩnh đứng ở chỗ đó, Nam Nhiễm nhìn. Lại là liệt liệt môi, nguyên lai là không chết người a cho đến. Nam Tiểu Nhiễm bỗng nhiên một câu cho ta giết nàng. Giết nàng, giọng nói là, những cái đó không chết người bắt đầu hoạt động bước chân từng bước một hướng tới Nam Nhiễm vây. Quanh lại đây, không có. Tấu chương xong, hết chương.